Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, Hồn Vương. Tấm lưới lấy đợi, đêm vẫn là như thế bình tĩnh. Bất quá, trong viện lại truyền tới uống rượu âm thanh. Chén cuộn chạm vào nhau âm thanh. Động thủ, Đinh Bình Phong vung tay lên. 200 nhiều tên cường giả cấp tốc xuất động. Mà Đinh Bình Phong căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Mang theo Âm Hùng Sơn trực tiếp rơi về phía viện tử. Trong mắt bọn hắn, nhóm người này căn bản liền không chịu nổi một kích. Liền triệu tinh thần lợi hại chút. Đinh Bình Phong hoàn toàn có thể nhẹ nhõm làm định. Những người khác, Âm Hùng Sơn một người có thể giải quyết rơi triệu cô độc cùng ba nông. Còn lại, căn bản là không đáng giá nhắc tới. 200 cường giả vây nằm viện tử. Đồng thời, chống ra thiên là ô lớn. Bình Phong tệ ngoại giới hết thảy. Đến lúc, ra tới một cái xử lý một cái. Một tên cũng không để lại. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Triệu tinh thần vỗ bàn một cái. Đứng lên, đến thu ngươi mạng. Đinh Bình Phong khinh miệt nhìn xem triệu tinh thần. Triệu tinh thần, ngươi chọc không nên dây vào người. Ngươi cái xúc sinh, ngươi giết tổ tông nhà ta. Hôm nay buổi tối, ta muốn nợ máu máu trả. Ninh sống ngươi. Âm Hùng Sơn nghiến răng nghiến lợi mắng nói. Có người động Hạo Thiên Tông. Lâm Hàn Thu đón đến mật báo. Người đứng lên, kỳ thật, là triệu tinh thần cố ý sai người hướng nhị trưởng quỹ báo sự tình. Không lâu, liền mật trình diện Lâm Hàn Thu trong tay. Triệu tinh thần một chết. Cái này bộ ỉa đem trừ tại chúng ta đầu bên trên. Tuy nói chúng ta không sợ Hạo Thiên Tông. Nhưng là, liền sợ cái khác đại tông cầm việc này nói sự. Mượn cơ hội tiến công chúng ta Thái Dương Cung. Đại trưởng quỹ Lâm Diệu Đông nói. Gần nhất Ma Dương Tông cùng Huyền Âm giáo liên thủ, rất có chiếm đoạt trung lưu cùng trở xuống đại tông xu thế. Lâm Hàn Thu nhẹ gật đầu. Một khi cho bọn hắn diệt Hạo Thiên Tông, chúng ta Thái Dương Cung thế nhưng là cùng Huyền Âm giáo đánh mấy trận. Mục tiêu kế tiếp đoán chừng chính là chúng ta Thái Dương Cung. Lâm Diệu Đông nói. Không sao, ta dẫn người đi qua nhìn một chút. Toàn mặt bao vây Tửu Lâu. Dám giá họa cho chúng ta. Một tên cũng không để lại. Lâm Hàn Thu mảy may không thua Võ Tắc Thiên. Tuyệt đối là một đời nữ cường nhân. Thập đại nhất lưu trong tông phái có hai cái nữ cường nhân. Một cái chính là Lâm Hàn Thu. Một cái khác là Ngọc Nữ Tông Vũ Tông Chủ. Cái kia nữ nhân càng kinh khủng. Thực lực càng cường đại. Triệu tinh thần. Người không phải đang tra ta Thanh Long Bảo đấy sao? Hôm nay ra liền để ngươi hảo hảo điều tra thêm. Đinh Bình Phong cười âm hiểm một tiếng. Giết. Một phương thanh đồng pháp khí ra bên ngoài ném một cái. Che đậy hướng về phía triệu tinh thần. Ngũ hành thần quang từ dưới đất đột nhiên bốc lên ra. Đinh Bình Phong lập tức kinh ngạc. Huyễn tượng tỏa ra. Một thanh đồng chuyển đường đánh tới hướng Âm Hùng Sơn. Người cái xúc sinh. Trả ta tổ tông mạng đến. Âm Hùng Sơn trong mắt Đinh Bình Phong chính là triệu tinh thần. Bay ra một hắc sắc bảo tháp trạng vật. Đó chính là hồn tháp. Nghe nói được từ một cái cổ xưa. Lấy luyện hồn làm chủ võ giả chi mộ. Khi một tiếng chấn động. Thanh đồng mũi nhọn một thanh đâm lệch hồn tháp hung hăng trên người Âm Hùng Sơn ghìm lại. Âm Hùng Sơn một tiếng hét thảm. Cánh tay trái ngạnh xinh xinh bị đâm đoạn. Xoát. Triệu tinh thần trong lòng hét lớn một tiếng. Ngũ hành thần quang thu nạp hướng Đinh Bình Phong trên người một xoát. Đinh Bình Phong lập tức kinh ngạc. Đầu một choáng hướng dưới đất cắm xuống. Giờ phút này, thiên cực thất tinh trận phát động. Bảy đạo tia sáng chói mắt hiện lên. Thẳng hướng trong trận mấy đại cao thủ. Đả thần tiên, huyền hoàng hình bóng khẽ động. Mang theo thiên địa hạo đãng. Hai mảnh roi sáng hoàng như huyền. Hung hăng đánh tại Đinh Bình Phong đầu bên trên. Đinh Bình Phong một tiếng hét thảm. Đầu bị ngạnh xinh xinh đánh vỡ. Máu tươi cuồng tung tóe. Mà triệu cô độc một kiếm đã chặt đứt Âm Hùng Sơn eo. Linh Anh bay ra. Ngũ hành thần quang quét một cái. Trực tiếp quét vào tàng hải xích bên trong. Lạc phách kính lấy đi Âm Hùng Sơn nguyên chủng. Lại hạ một roi. Lần này, Đinh Bình Phong không thể may mắn thoát khỏi. nhục thân vỡ vụn, Linh Anh cùng nguyên chủng đạn ra hòa làm một thể liền muốn chạy đi. Bất quá, Lạc Phách Kính sớm tấm lưới lấy đợi, chuẩn bị đặt vào, chỉ bất quá, dị biến phát sinh, hồn tháp bên trong đột nhiên hắc khí một bốc lên, duỗi ra một cái đại thủ chộp tới Đinh Bình Phong nguyên chủng. Triệu Tinh Thần kéo một cái, cùng Đinh Bình Ong Linh Anh nguyên chủng đụng vào nhau, bên trong một cỗ đại lực truyền đến, ngã vào vực sâu, hồn tháp nháy mắt trốn vào dưới đất xoay tròn mà đi. Tốc độ nhanh, thiên cực thất tinh trận đều không thể giữ được, nháy mắt biến mất, giết, Triệu Cô Độc phẫn nộ, gầm thét, thiên cực thất tinh trận xoay tròn, điên cuồng thu gặt lấy Thanh Long Bảo sát thủ cùng âm gia nhân tính mạng. Lập tức, hơn 200 cao thủ sụp đổ, tứ tán trốn như điên, giết, Lâm Hàn Thu không do dự chút nào, vung tay lên, Thái Dương thần quang bao phủ, phàm là đụng bên trên lập tức biến thành hôi phi yên diệt. Nhiệt độ kia, nham thạch đều lập tức hóa khí, huống chi là người, vội vàng ở giữa, Triệu Tinh Thần một ngụm nuốt hạ Đinh Bình Phong cùng Âm Hùng Sơn hai cái Linh Anh. Linh Anh hóa thành kinh khủng chân nguyên điên cuồng tràn vào, xông về Triệu Tinh Thần toàn thân, mà nguyên thần cũng trong nháy mắt thôn phệ hai người nguyên chủng. Bên trong một mảnh hắc ám, tất cả đều là âm trầm lạnh lăng lăng, đột nhiên lọt vào 18 tầng địa ngục. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi thế mà giống như ta có được loại này thần kỳ năng lực. Ha ha ha, hảo hảo ăn, hảo hảo tiêu hóa, bản tọa giúp ngươi tiêu hóa. Trong đêm tối đột nhiên sáng lên một tia sáng minh, vậy thì giống như tại bên trong biển sâu đột nhiên gặp được một con mang theo một tiếng sáng ngời. Sứa, kia là cái vật kỳ quái, một cái đầu người lợn thân quái vật, cùng nhị sư huynh so sánh, càng thêm xấu xí không chịu nổi. Quái vật đưa tay một điểm, một tiếng màu đen văn tiến thẳng hướng Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình luyện hóa năng lực lập tức cường hóa tầm 10 lần. Hắn biết, cái quái vật này tuyệt sẽ không tốt như vậy tâm giúp đỡ chính mình. Cái kia tất có mưu đồ. Một khi chính mình thành công, cái kế tiếp muốn thu thập chính là mình. Không biết được là nuốt sống vẫn là nướng cháy ăn. Chém giết Đinh Bình Phong, Âm Hùng Sơn, phá hoại âm gia âm mưu. Thưởng công nghiệp trị 10.000 điểm. Thiên thần không gian hình như cũng cảm thấy nguy cơ. Lần này cho khen thưởng thế mà đột phá 10.000 điểm. Thêm lên nguyên bản chữ 2 vạn một trái phải. Triệu Tinh Thần chữ điểm số đạt đến hơn 3 vạn. Lão tử muốn hay không lập tức hối đoái. Triệu Tinh Thần đang tính toán. Bất quá, phát hiện quái vật kia tại trang điểm lộng lẫy cuồng tiếu. Triệu Tinh Thần quyết định trước không hối đoái. Đã cái này người quái vật muốn cho mình chỗ tốt, trước tiên đem chỗ tốt mò được tay lại hối đoái không muộn. Bởi vì, hối đoái nháy mắt liền có thể hoàn thành. Bên trong thời gian tỷ suất cùng bên ngoài tốt giống như không. Tới kịp. Triệu Tinh Thần tham tâm đi lên, nghĩ nhất tiễn xong điêu. Làm sao vẫn là ngũ phẩm, tiểu tử ngươi đều sẽ không tấn cấp một. Đầu người lợn thân tức giận, nghĩ nghĩ, thế mà nhả ra một viên hạt châu tròn trịa. Hạt châu kia cho cảm giác chính là nặng nề như núi. Đây là một loại trực tiếp ép tại ngươi tinh thần bên trên nặng nề. Cũng không phải là nhục thân cảm giác, tiện nghi ngươi tiểu tử. Đây là lão tử tu luyện hơn 1.000 năm hồn châu. Bên trong có bao nhiêu oan hồn? Đoán chừng có mấy ngàn đi. Nếu như tiểu tử ngươi lại không có thể đột phá, lão tử luộc sống ngươi. Quái vật mắng to một tiếng, thế mà phát ra một tiếng lợn gọi. Từng thanh hồn châu ấn vào Triệu Tinh Thần trong đầu. Quá nhiều hồn, Triệu Tinh Thần trước mắt lít nhà lít nhít tất cả đều là một chút hồn phách. Hợp thần cảnh có. Đại thừa cảnh có, tại hồn châu kích thích hạ, Triệu Tinh Thần luyện nguyên năng lực lập tức đề cao 30 lần. Mà lại, đại lượng hồn phách điên cuồng tuôn đi qua, kia cũng là trải qua quái vật trước luyện hóa tinh thuần hồn phách. Lại càng dễ thôn phệ luyện hóa chiết xuất đề cao, còn muỗi lại nhỏ cũng là thịt, mấy ngàn cái hồn phách phía dưới. Triệu Tinh Thần nguyên thần đang tăng cường, đang trưởng thành, 22 tuổi. 24 tuổi, 25 tuổi, rốt cục, hoàn toàn trưởng thành. thành thục, nửa tầng lầu cao, lượng biến tổng sẽ khiến chất biến. Công lực rốt cục tấn cấp lục phẩm đại thừa cảnh. Ha ha ha, thành công thành công. Quái vật cười to không thôi. Tiểu tử, biết nhà ngươi lợn ra phía dưới sẽ làm cái gì sao? Quái vật một mặt nụ cười sán lạn hỏi. Người kia đầu bên trên hai con to béo tai lợn trên dưới điên động. Hình như hai thanh lớn quạt hương bồ tại đập con ruồi. Tự nhiên là thôn phệ ta lớn mạnh chính ngươi nha. Triệu tinh thần đáp nói. Bên này, vụng trộm lại là mở ra thiên thần không gian. Hối đoái tiến hành lúc. Sai. Quái vật lắc đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.